Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh truyện NTT Radio. Hôm nay mình tiếp tục đọc tập 218 bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mặt Than trên kênh. Nếu các bạn thấy hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Kiều Hành Vũ hỏi vợ của mình. Cô liền trả lời. Vậy em sẽ tìm một người khác để gả đi, hoặc là sẽ không lấy chồng nữa. Hoành Vũ, nhưng mà trên đời này không có nếu như. Đúng vậy. Kiều Hoành Vũ suy nghĩ rồi lại hỏi. Vợ cũ của anh lúc còn sống, thì em đã gặp ba anh rồi sao? Đúng vậy, đã gặp ba lần. Lúc đó chỉ là tình cờ gặp ở Nhã Phong hay là thế nào? Ba biết em thích anh cho nên đã hẹn ngày gặp em. Vậy ba nói gì với em rồi? Kiều Hoành Vũ cảm thấy căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Cũng không nói gì nhiều, chỉ là một chút chuyện làm ăn. Sau đó trò chuyện một chút về anh. Có điều lúc ấy ba cũng đã từng hỏi em nếu anh ly hôn thì em có chịu gả cho anh hay không? Vậy em nói thế nào? Em đương nhiên là đồng ý rồi, khi đó em đã yêu anh. Kiều Hoành Vũ cười khổ vài tiếng. Kiều Thanh thế mà lại còn hẹn Trịnh Thái Mai, thậm chí còn thảo luận với cô về vấn đề này. Rõ ràng, ông muốn mình cưới Trịnh Thái Mai, chỉ có điều mình lúc đó lại không chịu ly hôn. Chẳng lẽ bởi vì mình không chịu ly hôn cho nên ông mới muốn ra tay hạ độc thủ? Nghĩ tới đây, trong lòng của ông cảm thấy lạnh lẽo. Hoành Vũ, sao anh lại như vậy? Em cảm thấy rất lo lắng. Trịnh Thái Mai trông thấy một người như ông mà lại cười đến như vậy, trong lòng có chút hốt hoảng, vội vàng giải thích. Lúc đó, ba nói tình cảm giữa anh và vợ cũ không tốt, có lẽ sớm sẽ ly hôn. Anh chỉ đang sống vì trách nhiệm với con cái, cho nên còn chưa đồng ý ly hôn mà thôi. Ông ấy đã nói vậy sao? Trong lòng của Kiều Hoành Vũ triệt để lạnh đi. Đúng vậy, là nói như thế, cho nên em mới trả lời nếu anh ly hôn em cũng sẽ kết hôn với anh. Nếu không em làm sao có thể đi phá hư hôn nhân hạnh phúc của người khác, Trịnh Thái Mai em cũng có lòng tự trọng của mình. Trịnh Thái Mai liền trả lời, đúng vậy, lúc đó cô là thiên kim đứng đầu thành phố A, cũng có kiêu ngạo của bản thân mình. Cùng với ông kết hôn trong mắt mọi người đã là ủy khuất cho cô rồi. Cho nên lúc đó Trịnh gia cũng phản đối. Trịnh Thái Mai nhìn bề ngoài thì dịu dàng, nhưng trên thực tế là một người rất có chủ kiến. Cô luôn kiên trì với tình cảm của mình. Cho nên không phải là Kiều Hoành Vũ cô sẽ không gả. Người của Trịnh gia cuối cùng chẳng còn cách nào đành phải đồng ý. Cô cùng với Kiều Hoành Vũ sau khi kết hôn, Kiều thị đúng là được lợi rất nhiều mặt, còn có thể được sự trợ giúp của Trịnh gia. Quan trọng chính là còn nắm giữ bối cảnh và quan hệ của Trịnh gia. Sau đó từ một xí nghiệp nhỏ đã bắt đầu trở thành ông trùm bất động sản của thành phố A. Chuyện này Kiều Thanh đúng là giỏi nắm bắt bối cảnh và nhân mạch quan hệ của Trịnh gia. Cũng chính bởi vì duyên kỳ ngộ này, cho nên mới buộc con trai phải ly hôn mà cưới Trịnh Thái Mai. Con trai không chịu, ông liền động sát cơ. Lúc trước, cả một thuyền người, ông còn dám đưa vào chỗ chết, huống chi là con dâu của mình. Dù sao con dâu chết rồi, cũng sẽ có con dâu mới vào cửa. Kiều Thanh càng nghĩ, trái tim càng trở nên lạnh lẽo, càng nghĩ, càng cảm thấy vợ trước và ba mình có liên quan tới nhau. Nghĩ tới đây, toàn thân của ông trở nên run rẩy. Ông ngồi ở trên ghế đá công viên dưới mùa đông khắc nghiệt cũng phát run. Cha sao lại đáng sợ như vậy? Giống như là một người mà ông chưa hề biết. Ông cảm thấy thật sự sợ hãi, không có cách nào đối mặt cả. Thấy ông không nói gì, giống như muốn cúp điện thoại vậy. Trịnh Thái Mai trong lòng rất lo lắng, luôn cảm thấy đêm nay chồng của mình không tầm thường, muốn hỏi nhưng lại không hỏi được. Ông sẽ không hoài nghi bởi vì mình quá yêu ông, quá muốn có được ông, mà lại đứng ở phía sau giật dây giết chết vợ trước của ông chứ. Không đúng, ông cũng sẽ không phải là loại người như vậy. Ông so với bất kỳ ai hiểu rõ nhân cách của bà nhất. Chồng, anh sẽ không hoài nghi em ra tay với mẹ của Minh Húc chứ. Trịnh Thái Mai cảm thấy không thể để vấn đề buồn bực này ở trong lòng, liền hỏi ra miệng. Sao có thể như vậy, Thái Mai? Em tuyệt đối đừng nghĩ sai. Kiều Hoành Vũ nghe được Trịnh Thái Mai vậy mà lại cho rằng như thế, vội vàng giải thích. Anh chưa từng có ý nghĩ này. Chẳng qua, anh chỉ là có chút lo lắng thôi. Anh hiểu hơn ai hết, em là một người kiêu ngạo, cùng tốt bụng. Sao có thể làm ra loại chuyện như thế? Một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ để đi cướp thứ mà mình muốn. Huống chi là Trịnh Thái Mai. Chồng, nói như vậy thì em yên tâm rồi. Em thật sự lo lắng anh sẽ nghi ngờ em. Trịnh Thái Mai cũng phải thở dài một hơi. Nhưng vừa rồi giọng nói của anh rất lạ. Giống như đang nghi ngờ cái gì hay là không thoải mái cái gì. Anh nghi ngờ gì đây? Không phải là nghi ngờ ba chứ. Thái Mai, anh... Kiều Hành Vũ kìm nén bí mật ở trong lòng cũng rất khó chịu, cuối cùng không nhịn được tin tưởng vợ mà nói ra. Anh thật sự nghi ngờ là ba anh ra tay. Chuyện này sao có thể? Trịnh Thái Mai cũng giật mình. Anh đừng nghi ngờ ba như vậy, ba chắc chắn không phải loại người này. Anh cũng hy vọng ba không phải là loại người này, nhưng trên thực tế ba cũng là một người đáng sợ, Thái Mai. Anh không biết phải làm thế nào đối mặt với ông ấy. Kiều Hành Vũ đem suy nghĩ ở trong lòng nói ra, thật giống như đang bài tiết vậy, nghẹn ngào nói với vợ. Hành Vũ, đừng sợ, không phải là ba làm đâu, đó chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Trịnh Thái Mai nghe được giọng nói nghẹn ngào của chồng cảm thấy tình trạng rất nghiêm trọng. Anh cũng hy vọng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà... Kiều Hành Vũ nghĩ tới ba mình có thể bởi vì lợi ích mà mưu hại cả một thuyền người vô tội. Như vậy còn có chuyện gì mà ông không thể làm ra? Không phải là như vậy, tuyệt đối không có khả năng đâu. Trịnh Thái Mai vội vàng. Em bây giờ sẽ đến đó tìm anh. Anh đừng suy nghĩ lung tung. Anh ngủ thật ngon một giấc, tỉnh lại anh sẽ thấy em. Thái Mai, em không cần đến đây, anh không sao, thật sự không có việc gì. Không được, lúc này em nhất định phải đến làm bạn với anh. Giọng nói của Trịnh Thái Mai vừa đau lòng vừa mang theo kiên quyết. Thái Mai, đừng, sáng sớm ngày mai anh cùng ba sẽ trở về thành phố A, em không cần phải vất vả như vậy. Kiều Hành Vũ vẫn thuyết phục. Ngày mai trở lại, mẹ cũng trở về sao? Nghĩ đến người mẹ chồng mà cho tới bây giờ mình còn chưa từng gặp mặt, Trịnh Thái Mai có mấy phần khẩn trương. Mẹ không về, tại sao? Trịnh Thái Mai ngơ ngẩn. Cha lại bỏ được mẹ để trở về một mình sao? Không đúng, tình huống cụ thể thì anh chưa nói rõ cho em. Nhưng mà đúng là như vậy, thật là kỳ lạ. Trịnh Thái Mai có chút buồn bực, bọn họ thật khó khăn mới có thể gặp được nhau, làm sao lại rời xa nhau chứ? Ít nhất là phải ở chung vài hôm. Thái Mai, trên đời này có rất nhiều cái không thể nói rõ. Kiều Hoành Vũ bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng không phải không còn yêu nhau, chỉ là bây giờ đó chỉ là ký ức mà thôi. Mẹ yêu người khác rồi. Không phải, tóm lại giữa bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ khoảng cách của hai người rất lớn, dù cố gắng như thế nào thì cũng không thể kéo gần lại được. Kiều Hoành Vũ cười khổ, còn không bằng tách ra để cho thoải mái hơn. Ôi, em thật sự không hiểu, nhưng nghe anh nói như vậy, em cũng cảm thấy giống như thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ em sẽ bay tới đó và cùng mọi người cùng nhau trở về. Thật sự em không cần phải vất vả như vậy. Hoành Vũ, bây giờ em không thể nhìn thấy anh, trong lòng em thật sự rất lo sợ. Trịnh Thái Mai cũng không nói nhiều nữa, liền cúp điện thoại, vội vàng đặt một chuyến bay sớm nhất để đi đến Đế Đô. Kiều Huỳnh Vũ cầm điện thoại mà cũng giật mình. Ông là người hiểu rõ Trịnh Thái Mai và đã quyết định chuyện gì thì có chính con trâu cũng không thể kéo trở lại. Chờ thêm mấy tiếng, nhất định bà sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Chuyện này khiến cho ông cảm thấy lòng hơi ấm áp. Nhưng vừa nghĩ tới cũng bởi vì Trịnh Thái Mai mà ba của mình mới ra tay với người vợ trước, lòng của ông lại cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên chuyện này cũng không thể nào trách Trịnh Thái Mai được, bà vô tội. Bà cũng không biết tình cảm của mình sẽ đưa tới họa sát thân cho một người khác. Bà đối với tình yêu chỉ là đơn thuần và nồng nhiệt. Thấy thời gian không còn sớm, bởi vì không muốn để cho đám Mạch Tiểu Miên lo lắng, ông đứng lên và đi trở về. Mạch Tiểu Miên trông thấy ông cuối cùng cũng trở về thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bảo dì Trương hâm nóng thức ăn. Huỳnh Vũ, con đi đâu? Tại sao ba gọi điện thoại lại không nghe máy? Kiều Thanh tức giận hỏi. Kiều Huỳnh Vũ nhìn ba của mình, nhìn mái tóc đầy bạc trắng của ông, nhìn thần sắc hiền lành kia. Thật khó có thể tưởng tượng được hai bàn tay của ông lại dính đầy máu. Trái tim mạnh mẽ co rút một hồi, ông cúi đầu, sau đó mất tự nhiên nói. Con có chút việc, không tiện nghe máy. Hoành Vũ, nhìn ta. Kiều Thanh trông thấy con trai cúi đầu thì không chịu được và quát. Kiều Hoành Vũ ngẩng đầu, lại cúi đầu xuống. Ông thật sự không biết phải đối mặt với ba mình như thế nào. Nhìn nhiều một cái, lại cảm giác ba mình đang biến thành ma quỷ thật sự đáng sợ. Ông nội, trước hết để cho ba ăn cơm đi. Mạch Tiểu Miên trông thấy tình cảnh trước mắt vội vàng tới hòa giải. Vâng, con cũng đói rồi, ba, ăn cơm trước. Kiều Hoành Vũ vội vàng nói, đi thôi. Kiều Thành bất đắc dĩ khoát tay. Kiều Huỳnh Vũ giống như nhặt được đại xá liền ngồi vào bàn ăn và trầm tư ăn cơm. Bạch Tiểu Miên nhìn thấy như vậy, trong lòng cũng cảm thấy bất lực, chỉ có thể ai oán một tiếng. Kiều Thanh nhìn thấy thái độ của Kiều Huỳnh Vũ và Bạch Tiểu Miên, giống như cũng hiểu ra cái gì. Bạch Tiểu Miên trông thấy ông nhìn mình chằm chằm, trong lòng hốt hoảng, lo lắng ông sẽ hỏi mình, vội vàng đi đến hậu viện để xem dì Trương tưới hoa. Trang Hồng Linh bây giờ cũng đang ở hậu viện đọc sách. Mạch Tiểu Miên đưa cho bà những bản sách pháp y mới nhất. Bởi vì bà có thể chưa hiểu rõ thời buổi hiện đại và ngày xưa, cho nên bà đang cố gắng trau dồi thêm để tránh sự lạc hậu của mình. Đương nhiên, bà cũng là muốn trốn tránh Kiều Thanh. Bà thực sự không biết phải đối mặt với Kiều Thanh như thế nào, đành phải làm như vậy. Mạch Tiểu Miên cầm lấy vòi nước cũng bắt đầu tưới hoa. Thiếu phu nhân, cô đang mang thai, cô đừng làm việc. Dì Trương lo lắng cô mệt mỏi thì vội vàng nói. Dì Trương, tưới hoa thôi cũng không vất vả như vậy. Phụ nữ sắp sinh cũng nên làm chút gì đó mới có thể dễ đẻ. Dì Trương, ngày xưa dì cũng sẽ làm việc đến lúc đẻ đúng không? Dì Trương liền cười tươi như hoa và nói, ông trời sinh tất cả đều có số mệnh cả, giống như tôi đây. Ngày ấy sinh tiểu tử, ở trong ruộng còn đang thu hoạch dâu. Tôi trực tiếp sinh đứa bé ở trong ruộng dâu. Sinh xong, còn tiếp tục thu hoạch dâu rồi mới cùng nhau về nhà. Dì Trương cảm khái. Cuộc đời này con người đúng là vận mệnh khác nhau. Dì Trương, dì thật là quá khỏe rồi. Con có thể sinh xong mà vẫn hái dâu. Thật đúng là quá cường hãn. Mạch Tiểu Minh không nhịn được mà cười. Đúng vậy, lúc đó phụ nữ ở trong thôn đều là vừa làm việc vừa sinh con, chẳng cần phải ở cữ gì cả. Có điều, đó là do nghèo khó ép mà thôi. Có điều kiện, phụ nữ vẫn phải đối đãi thật tốt với bản thân mình, tránh cho sau này trở nên ốm yếu. Dì Trương nhìn Mạch Tiểu Miên, có điều thiếu phu nhân cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, không để cho cô xảy ra bất cứ vấn đề gì ở trong tháng cả. Tôi cam đoan, sau này thân thể của cô sẽ thật sự khỏe mạnh. Cảm ơn dì Trương. Mạch Tiểu Miên trông thấy Trang Hồng Linh nhìn mình, thì liền nói với bà. Đến lúc đó bà nội cũng phải giúp con nha. Đó là đương nhiên rồi. Trang Hồng Linh để quyển sách xuống và mỉm cười. Tất cả những đứa bé ở trên đảo và những người phụ nữ sau sinh đều là ta giúp đỡ. Ở phương diện này ta rất có kinh nghiệm đấy. Vậy thì thật tốt. Mạch Tiểu Minh cao hứng mà cười. Còn nhất định sẽ là sản phụ hạnh phúc nhất. Chưa hẳn đâu. Dì Trương suy nghĩ và nói. Đến lúc đó bà Mạch khẳng định cũng đến. Bà ấy là một người xem con gái như mạng, lại thích khoa tay múa chân. Đến lúc đó nói không chừng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Dì Trương, dì đúng là lợi hại. Chuyện này con có thể đoán ra được. Có điều, mẹ con ấy mà. Đến lúc đó, mọi người cũng chỉ có thể nhường nhịn một chút vậy. Mạch Tiểu Miên cười. Đó là đương nhiên rồi, tôi sẽ không chấp nhận với bà ấy. Dì Trương, dì thật là độ lượng. Chẳng qua, tôi sợ bà ấy giành bế đứa bé với tôi. Chuyện này thì dì yên tâm. Mẹ tôi nhiều nhất chỉ là nói nhiều thôi. Còn chuyện bế đứa bé thì chắc sẽ không nhiều. Bởi vì sau đó bà ấy sẽ muốn chơi mạt trược. Mạch Tiểu Minh cười. Đứa bé vẫn còn phải nhờ dì Trương vất vả rồi. Vậy thì thật tốt. Tôi muốn nhìn thấy tiểu thiếu gia hoặc tiểu tiểu thư. Từng ngày lớn lên ở trước mắt tôi sẽ nuôi nó thật tốt. Dì Trương thỏa mãn gật đầu. Mạch Tiểu Miên cũng cười sờ bụng của mình và thấp giọng nói. Con à, con hãy thật ngoan nhé. Có rất nhiều người mong chờ con ra ngoài và yêu thương con. Cô đột nhiên cảm thấy thai ở trong bụng hơi hơi đau nhức. Nếu như có thể là mang thai bình thường, như vậy khi đứa bé sinh ra sẽ rất đáng yêu. Trước đây, chỉ tiếc hai đứa bé cùng cô không có duyên phận, cho nên cô cảm thấy rất bi thương. Chỉ mong đứa bé này có thể thuận lợi sinh ra để cho cô có một cuộc sống hạnh phúc. Kiều Hoành Vũ ăn cơm thật sự rất chậm, nhưng mà dù chậm nữa thì cũng phải xong thôi. Khi đi ra khỏi nhà ăn, đối diện với ánh mắt của Kiều Thanh, ông lại vội vàng cúi đầu và tránh đi. Xấu hổ giống như là đứa bé làm sai chuyện. Hoành Vũ, qua đây. Kiều Thanh nhìn thấy thần sắc ông như vậy, cảm thấy rất tức giận. Có chuyện gì sao? Kiều Hoành Vũ vẫn cúi đầu. Có chuyện, Kiều Thanh tức giận nói. Thái độ của con bây giờ là có vấn đề gì? Có phải là làm sai gì hay không? Còn coi ta là ba sao? Kiều Hoành Vũ trầm mặc, không biết phải trả lời vấn đề của ba mình như thế nào. Ông là ba của mình, nhưng vừa nghĩ tới bàn tay dính đầy máu của ông lại cảm thấy ghê tởm. Các người đến cùng là giấu giếm chuyện gì? Kiều Thanh trông thấy ông như vậy, thật sự muốn cho con trai một bàn tay. Chỉ là ông hành động bất tiện, thêm nữa con trai cũng đã nhiều tuổi, bây giờ đánh nó, đoán chừng Trang Hồng Linh cũng sẽ đau lòng. Con về rồi. Ngay lúc Kiều Hoành Vũ còn đang khó xử thì Kiều Minh Húc làm việc xong trở về nhà. Cũng vừa lúc giải vây được cho Kiều Hoành Vũ. Minh Húc vất vả rồi. Kiều Hoành Vũ giống như nhặt được đại xá vội nói. Kiều Minh Húc cũng cảm thấy ông nội và ba của mình có gì đó. Đáy lòng của cha là một người thật thà, cho nên không quen nói dối. Ông nội ép như vậy khẳng định rất nhanh sẽ nói ra. Không thể để cho ông nội biết. Mọi người đều biết tội ác năm đó của ông nội. Càng không thể để cho ông biết. Bà nội vì vậy mà trốn đi chịu khổ một mình. Cha, quần áo của cha sao lại bẩn như vậy? Cha đi tắm trước đi. Kiều Minh Húc nhìn Kiều Hoành Vũ và nói. Ừ, ta đi tắm rửa. Kiều Hoành Vũ đi giống như là chạy trốn vậy. Về phòng của mình liền đóng cửa lại. Ông cũng không hề tắm rửa mà ngồi trên ghế ngây ngốc. Minh Húc, cháu qua đây. Kiều Thanh nói với Kiều Minh Húc. Ông nội, cháu người toàn mồ hôi không thoải mái, cháu cũng muốn đi tắm trước. Kiều Minh Húc biết ông muốn hỏi chuyện gì. Anh cũng giống như Kiều Hoành Vũ vậy, thực sự không biết phải đối mặt với ông nội mình như thế nào. Chúng ta nói chuyện trước rồi cháu hãy tắm. Kiều Thanh lần này đã triệt để hiểu được hai ba con này đang cố gắng trốn tránh mình, giấu giếm mình chuyện gì đó. Ông nội, ông biết cháu có bệnh sạch sẽ mà. Cháu không thể chịu nổi người không sạch sẽ như vậy. Kiều Minh Húc nói xong cũng mặc kệ ông phản ứng như thế nào trực tiếp đi lên lầu. Kiều Thanh tức giận đến mức toàn thân phát run. Không có cách nào, ông liền chuyển hướng lên Mạch Tiểu Miên. Ông tự mình bấm xe lăn ra ngoài, sau đó gọi mà Tiểu Miên đang tưới hoa. Tiểu Miên, cháu qua đây, ta bảo cháu nói chút chuyện. Mạch Tiểu Miên thả vòi sen trên tay xuống và đi đến hỏi thăm. Cháu khẳng định là biết sự thật đúng không? Kiều Thanh đi thẳng vào vấn đề. Mạch Tiểu Miên bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ ông cũng biết rồi. Có điều cô vẫn còn giả vờ hồ đồ và nói. Ông nội, ông đang nói gì? Ở đâu xảy ra vụ án gì sao? Tiểu Miên, cháu đừng có giả vờ hồ đồ. Cháu khẳng định là biết Hoành Vũ và Minh Húc đến cùng là có chuyện gì phải tránh né ta mà không muốn nói chuyện với ta. Ánh mắt của Kiều Thanh sắc bén nhìn cô và nói, hôm nay cháu nhất định phải nói rõ cho ta, nếu không ta sẽ không nhận người cháu dâu là cháu. Mạch Tiểu Miên cũng đen mặt lại, cô cũng không biết nói dối. Cứ bị truy hỏi như vậy, cô cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói. Cháu thật sự không biết, xin lỗi ông nội, bụng cháu khó chịu, cháu đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó cô ôm bụng vội vã đi lên lầu, sắc mặt của Kiều Thanh thật sự rất khó coi. Vừa rồi cô không nhìn thấy Kiều Minh Húc trở về, cô đi vào trong phòng, nhìn thấy anh ngồi ở trên ghế ngẩn người vội vàng đi lên ôm lấy cổ của anh. Chồng, anh trở về từ bao giờ, sao em không nhìn thấy? Cũng vừa trở về. Kiều Minh Húc cầm tay của cô. Chúng ta phải làm sao để đối mặt với ông nội đây? Ông vẫn luôn hỏi anh và ba. Anh sợ anh không giấu nổi. Mạch Tiểu Minh khó khăn trả lời. Chúng ta đều không phải là người giỏi nói dối. Anh rất sợ bị ông hỏi. Kiều Minh Húc thở dài. Anh đang nghĩ chúng ta có nên nói cho ông biết. Anh cảm thấy sớm muộn gì ông cũng sẽ biết thôi. Vậy chúng ta hãy nói cho ông. Chúng ta chỉ nói chúng ta biết ngày đó ông đã hại cả một thuyền người vô tội, chứ đừng nói cho ông bà nội bởi vì chuyện này mà trốn đi chịu khổ. Mạch Tiểu Minh suy nghĩ và nói với Kiều Minh Húc.